Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, quyết tâm. Giết chết Thự Quang Chi Thần về sau, Lạc Phong mắt nhìn những cái kia còn đang ngủ say người. Muốn dưới, liền trực tiếp biến mất, trở lại tự sáng tạo trong không gian. Trong phòng, nằm ở trên giường Phượng Tiên còn không có thức tỉnh. Đang bị tầng kia hào quang màu tử kim ôn dưỡng lấy. Ở bên chờ đợi Phượng Loan trùng nữ nhìn thấy Lạc Phong sau khi xuất hiện. Lúc này đều mang theo khẩn trương lại hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Lạc Phong, thế nào? Cái kia Thự Quang Chi Thần đã bị ta giết. Lạc Phong bình thản nói. Hiện tại Thự Quang Hào đã là vô chủ chi vật. Chùi đít loại sự tình này các ngươi quốc an cục lành nghề. Chỗ lấy các ngươi có thể giải quyết tốt hậu quả. Thự Quang Chi Thần chết. Phượng Loan một trận kinh ngạc. Từ Lạc Phong vừa rồi ra ngoài đến bây giờ. Mới mấy phút nữa mà thôi. Các nàng mấy người đều biết. Cái kia Thự Quang Chi Thần thực lực tối thiểu nhất cũng là vượt qua tiên thiên. Mấy phút thì diệt một cái tiên thiên. Lạc Phong muốn ủng có cái gì dạng thực lực. Tam nữ nhất thời đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn Lạc Phong. Tâm lý ám đạo gia hỏa này cũng là cái đồ biến thái. Các nàng cũng không biết, Lạc Phong thực lực đã sớm vượt xa tiên thiên. Đối với ba người bất ngờ thần sắc, Lạc Phong lộ ra cái nụ cười đắc ý. Thế nào, chẳng lẽ ba vị mỹ nữ đã bị ta thực lực cường đại tin phục? Sau đó thích ta sao? Khác ba hoa. Phượng Loan bạch Lạc Phong một dạng, sau đó nhìn về phía trên giường Phượng Tiên, nàng hiện tại tình trạng cơ thể thế nào? Trước mắt xem ra coi như ổn định, không chết, Lạc Phong nhếch miệng, dựa theo như bây giờ tốc độ, rất nhanh nàng liền có thể khỏi hẳn. Về phần nàng tu vi nha, nói đến đây, Lạc Phong con ngươi đảo một vòng, rơi xuống Phượng Loan cái kia cao ngất bộ ngực bên trên. Sau đó bắt đầu trầm mặc, đang Phượng Loan chuẩn bị đem Lạc Phong trong mắt chụp đi ra thời điểm. Lạc Phong đột nhiên nói chuyện, nàng tu vi, ta cũng có thể mau chóng giúp nàng khôi phục. Nhìn tu vi, ngươi không ngừng nhìn ta chằm chằm ngực làm gì? Phượng Loan một mặt hồ nghi nhìn lấy Lạc Phong. Đương nhiên, câu nói này nàng là ở trong lòng hỏi. Mà Lạc Phong tựa như là từ Phượng Loan ánh mắt bên trong ra nàng ý tứ. Nhất thời nhịn không được mò xuống cái mũi. Hậm hực nói, kia cái gì, ta chỉ cần suy nghĩ vấn đề. Liền sẽ nhìn chằm chằm một ít hấp dẫn người đồ, vật nhìn. Thật sao? Phượng Loan con mắt đã nheo lại. Thiên chân vạn xác, Lạc Phong vẻ mặt thành thật. Sau đó như có điều suy nghĩ nhìn lấy Phượng Loan bộ ngực. Trên thực tế, nếu như vật kia không có che chắn vật lời nói, hội kích thích ta não tử vận chuyển càng thêm cấp tốc. Lạc Phong, Tô Nguyệt Đàn không muốn đang nghe Lạc Phong nói mò. Nàng thanh âm vẫn là trước sau như một băng lãnh. Ngươi có mấy phần chắc chắn để phó tổ trưởng tu vi khôi phục? Mắc điểm, Lạc Phong nhếch miệng. Buông lỏng nói, không chỉ có thể đem nàng tu vi khôi phục, ta còn có thể lại để cho nàng tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì hậu di chứng loại kia. Lạc Phong một lời nói trong nháy mắt để tam nữ đôi mắt trong nháy mắt trợn to. Nhìn ra ba người không tin, Lạc Phong nhìn lấy Tô Nguyệt Đàn toét miệng nói, người khác không tin. Có thể Tô đại mỹ nữ ngươi hẳn phải biết ta có cái năng lực kia. Tô Nguyệt Đàn hơi ngẩn ra. Sau đó gật đầu, nàng sở dĩ có thể tấn thăng tiên thiên. Toàn là bởi vì Lạc Phong trợ giúp. Ngươi thật có thể. Liễu Vũ Nguyệt đôi mắt nhấc lên một vòng hồ nghi. Lạc Phong không nói gì. Chỉ là phi thường bựa đánh cái búng tay. Giờ khắc này, tam nữ sắc mặt mãnh liệt biến. Các nàng bỗng nhiên cảm giác được trong không gian nguyên khí bắt đầu phi tốc tăng cộng lại. Chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên khí sung túc đúng là mắt trần có thể thấy. Trên thực tế, Lạc Phong muốn tăng lên Phượng Tiên tu vi, căn bản không cần những nguyên khí này, chỉ bằng chính mình lực lượng thì đầy đủ. Hắn sở dĩ mở ra trận pháp, chủ yếu vẫn là vì để tam nữ an tâm. Cái này các ngươi hẳn là có đầy đủ lý do tin tưởng a. Lạc Phong cười nói, Lạc Phong, nơi này đến là địa phương nào? Còn có, ngươi bây giờ tu vi đến cái gì tầng thứ? Sau khi hết khiếp sợ, Liễu Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm Lạc Phong hỏi, nơi này là ta thế giới. Ân, cũng là cùng loại linh vực không gian như thế tồn tại. Mà ở trong đó là ta sáng tạo ra tới. Lạc Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp liền nói, về phần ta hiện tại tu vi, thực ta tại 3 năm trước đây cũng đã là linh hư cảnh. Linh hư cảnh, tam nữ đều đối cái từ ngữ này rất là lạ lẫm. Tiên thiên phía trên là chuyển linh phía sau cũng là linh hư cảnh. Lạc Phong ngẫm lại, còn nói thêm, hiện tại đối với các ngươi tới nói, chưa chắc không phải một cơ hội. Có ý tứ gì? Ta nghĩ, 3 người các ngươi đều là muốn đề bạt thực lực mình. Tại các ngươi tấn thăng đến tiên thiên thời điểm hẳn là cũng có cảm giác. Tiên thiên, xa hoàn toàn không phải đỉnh phong. Tam nữ đều không nói chuyện, mà chính là lẳng lặng nghe Lạc Phong nói. Thực, tiên thiên cũng không phải là con đường tu luyện đỉnh phong. Nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là rảo bước tiến lên ngưỡng cửa này mà thôi. Tại tiên thiên phía trên còn thật nhiều cảnh giới. Chỉ là bởi vì địa cầu tư nguyên thiếu thốn chờ nguyên nhân. Dẫn đến mọi người nghĩ lầm tiên thiên cũng là tối cao cấp tồn tại. Tiên thiên phía trên đều là. Cái gì? Những lời này là Tô Nguyệt Đàn mở miệng hỏi. Lạc Phong biết Tô Nguyệt Đàn sẽ có câu hỏi như thế. Cho nên hắn kiên nhẫn giải thích. Mới vừa nói qua, tiên thiên chỉ là con đường tu luyện bên trong nhập môn mà thôi. Trước đây ngày sau còn có thật nhiều cảnh giới, chuyển linh cảnh, linh hư cảnh, động hư cảnh, luân hồi thập bát cảnh. Luân hồi thập bát cảnh sau là thần hoàng. Thần hoàng về sau đâu? Tô Nguyệt Đàn đuổi sát hỏi, nàng đôi mắt đã bởi vì Lạc Phong lời nói mà càng phát sáng rỡ. Lạc Phong lắc đầu, thần hoàng đối những trung đẳng đó tu luyện thế giới người mà nói. Đã coi như là truyền thuyết cấp tồn tại, chỗ lấy các ngươi không hiểu cũng được. Tiểu Phong Phong, thực lực ngươi đâu? Phượng Loan hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong, mang theo kích động hỏi. 3 năm trước đây cũng đã là linh hư cảnh, hiện tại ngươi chẳng lẽ là động hư cảnh, vẫn là luân hồi cảnh? Lạc Phong không có ý tứ sờ mũi một cái, buồn bã nói, trước mấy ngày ta giết chết 2 cái thần hoàng, Phượng Loan, ngoặc kép, Liễu Vũ Nguyệt, ngoặc kép, Tô Nguyệt Đàn, ngoặc kép, biến thái, tam nữ cùng nhau bạch Lạc Phong liếc một chút, có lẽ là bởi vì Lạc Phong mang cho các nàng chấn kinh thực sự quá nhiều, đạo đưa các nàng đã chết lặng. Ý kia cũng là Tiểu Phong Phong ngươi đã thành trong truyền thuyết tồn tại. Phượng Loan hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lạc Phong. Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Phong nhếch nhếch miệng. Thực các ngươi chỉ muốn cố gắng một chút cũng có thể giống như ta vậy cường đại. Nhưng mà Lạc Phong lời nói cũng không có để tam nữ có cái gì chờ mong. Các nàng đều nhận rõ hiện thực. Có thể ngươi cũng nói. Căn cứ hiện tại địa cầu điều kiện, đừng nói là thần hoàng, chuyển linh cũng khó như lên trời. 3 người các ngươi, thật đều rất lợi hại muốn có thực lực cường đại. Lạc Phong bỗng nhiên nghiêm mặt nhìn lấy tam nữ, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Phượng Loan khẽ nói, thực ta có biện pháp. Lạc Phong suy nghĩ một chút, toàn tức nói, chỉ là, cái này cần các ngươi hạ điểm quyết tâm. Cũng không đợi tam nữ hỏi, Lạc Phong nói thẳng, ta có thể mang các ngươi qua một cái nguyên khí sung túc thế giới tiến hành tu luyện. Bằng mượn 3 người các ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể rất nhanh đột phá tiên thiên, huyền giới, không, là một cái gọi thần hoàng đại lục địa phương. Lạc Phong lắc đầu nói, đó là một cái hoàn toàn độc lập thế giới. Hoặc là nói, các ngươi có thể hiểu thành đó là ngoại tinh cầu. Cho nên, ta nguyện ý. Tô Nguyệt Đàn rất nhanh liền kiên định mở miệng. Nàng là trong ba người không có nhất quy trúc cả một cái. Đối với nàng mà nói, quốc an cục chỉ là cái tăng thực lực lên địa phương. Cho nên nàng mới đợi tại quốc an cục, mà bây giờ lại có một cái mới tăng thực lực lên địa phương. Nàng tự nhiên là không chút do dự chọn rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.